Đế quốc bại gia tử. Chương 44, ta muốn ngươi tim. Góc truyện audio.com. Vương Khang ngẩn ra nhìn Lâm Ngữ Yên. Nàng làm sao sẽ tìm tới nơi này? Là có chuyện trọng yếu sao? Chung quanh người nhìn đột nhiên này xuất hiện cô gái xinh đẹp. Xem vậy dung nhan thân thể mềm mại lại mơ hồ cùng Tạ cô nương có chút không phân cao thấp. Tạ cô nương là mị hoặc sẵn có. Mà vị cô nương này chính là như một đóa tuyết liên. Đẹp lạnh lùng siêu tuyệt. Cái này quần áo trắng cô nương vào cửa liền nổi giận đùng đùng nhìn Vương Khang. Đám người cả kinh. Lúc đầu Khang thiếu gia đây là thân có kiều nữ à? Khó trách đối với vậy Tạ cô nương cũng không phải là giống như trước như vậy nhiệt tình. Muốn đến nơi này, tất cả mọi người là ánh mắt mập mờ nhìn Vương Khang. Trong đó còn mang chút cười trên sự đau khổ của người khác. Đi dạo thanh lâu bị nhân tình bắt, còn có thể có tốt. Nhận ra được chung quanh những cái kia cổ quái ánh mắt. Vương Khang cũng là cả người không tự tại. Tiến lên kéo Lâm Ngữ Yên vừa chạy ra ngoài. Mãn Hương các bên ngoài. Lạc Hà bên cạnh. Giờ phút này sắc trời đã tối xuống. Sáng trong ánh trăng chiếu vào Lạc Hà trên. Lộng lẫy và tuyệt vời. Vương Khang cùng Lâm Ngữ Yên tương đối mà đứng. Giờ phút này Lâm Ngữ Yên trên gương mặt tươi cười còn treo vẻ giận dữ. Tới từ hôm đó đi qua Túy Tiên Cư sau đó. Vương Khang cũng rất thiếu lộ mặt. Ngược lại là không có ngủ giấc thẳng. Mỗi ngày thật sớm rời đi Bá Tước Phủ. Cũng không biết đi nơi nào. Hỏi Vương Khang hộ vệ Chu Thanh. Chu Thanh cũng là không nói thật. Nàng lấy là Vương Khang là cố ý ẩn núp nàng. Trong lòng tự nhiên không cam lòng. Thành tựu Vương Khang vị hôn thê. Lại mang gia tộc trách nhiệm nặng nề. Hơn nữa Vương Đình Sương trước khi đi còn cố ý dặn dò nàng. Muốn nàng trông coi trước Vương Khang. Mà nàng nhưng liền người vậy không tìm được. Ngày hôm nay cũng là nghe được lão Mã Đức nhiều lời một miệng. Vương Khang có thể tới Mãn Hương Các. Nàng mặc dù không phải là Dương Châu người, có thể Mãn Hương các danh tiếng lớn như vậy. Nàng dĩ nhiên là nghe qua tên phá của này, để nàng vị hôn thê này phớt lờ không để ý tới. Lại lưu luyến pháo bông liễu ngõ hẻm, chẳng lẽ ta còn không bằng những cái kia phấn tục hồng sao? Lâm Ngữ Yên càng nghĩ càng giận, liền một mình tìm tới đây, còn vừa vặn để cho nàng bắt cái tránh. Vương Khang có chút nhức đầu nhìn thiếu nữ trước mặt, ở ánh trăng mông lung hạ, gương mặt của nàng bóng loáng trắng nõn, mày lá liễu mi cong miệng anh đào, nhất là giờ phút này mặt đẹp bên trên mang chút tức giận, càng làm cho nàng nhiều so tầm thường khó gặp mỹ cảm. Quảng cáo, đây là Vương Khang lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy tiếp xúc Lâm Ngữ Yên. Nói không động tâm đó là giả. Cái người đàn ông nào dám nói mình không thích mỹ nữ. Nhưng mà hắn trong lòng rõ ràng. Lâm Ngữ Yên là không thích hắn. Thậm chí còn rất không ưa. Nàng sở dĩ ở lại Bá Tước Phủ. Cũng là vì gia tộc của nàng làm ăn. Bản thân này chính là một chàng giao dịch. Vậy bởi vì như vậy. Để cho Vương Khang không để được tinh thần. Bị cưỡng bách cùng mình chung một chỗ. Đạt được nàng người. Nhưng không có được lòng nàng, vừa có thể có ý nghĩa gì. Cho nên Vương Khang tận lực ẩn núp nàng. Mấy ngày trước mỗi ngày đều rất sớm rời đi Bá Tước Phủ. Đi nhất phẩm các dãy Đỗ Viễn Kiều Trưng cất rượu. Hoặc là phải đi Thiên Thượng Nhân Gian. Hướng dẫn công nhân thi công. Hôm nay khó khăn rỗi rảnh tới chuyến Mãn Hương Các. Còn bị người ta tìm tới. Không thể không nói có chút lúng túng. Cái đó, trong phủ có chuyện gì không? Vương Khang mất tự nhiên hỏi. Người mấy ngày nay vẫn luôn là ở nơi này Mãn Hương Các sao? Lâm Ngữ Yên mắt đẹp nhìn chằm chằm Vương Khang. Vương Khang suy nghĩ một chút. Vẫn là như vậy đáp trả. Dù sao đã ghét, vậy không quan tâm cái loại này ghét biến thành chê. Chẳng lẽ ta Lâm Ngữ Yên kém hơn vậy pháo bông liễu ngõ hẻm đất phấn tục hồng sao? Nàng trong mắt đã thối lui tức giận. Đổi mà thay thế là một loại thất vọng sâu đậm. Nàng đã nhận mệnh. Phụ thân ở Vĩnh Châu bên kia đắc tội đan tạo. Gia tộc làm ăn vừa rơi xuống ngàn trượng. Ở chỗ này để gặp lại là gặp tính toán chèn ép. Giờ ngày là gian. Vì gia tộc, nàng cam nguyện đáp ứng cái này cọc vốn là vô cùng không tình nguyện hôn sự. Từ cái này mình căn bản là coi thường người. Nàng hôm nay biểu hiện chủ động. Cũng không phải là vì Vương Khang. Càng nhiều hơn chính là làm cho Phú Dương bá xem. Nàng nguyên vốn cho là lấy năng lực mình. Có thể làm cho Vương Khang đổi tới đây. Thay đổi đi lên. Thay đổi không có ở đây phá của. Đổi phải làm nàng hài lòng. Có thể bây giờ nhìn lại. Nàng sai rồi. Có thể hiện ở thì có biện pháp gì đâu. Có lẽ mình vận mệnh chỉ có thể là như vậy. Từ nàng quyết định ở lại bá tước phủ lúc đó. Nên nghĩ tới. Trở về phủ đi. Loại địa phương này sau này vẫn là bớt đi. Dẫu sao ta vẫn là ngươi. Vị hôn thê. Lâm Ngữ Yên thở dài nói. Nếu như không có ta phụ thân lúc đi lưu mà nói. Ngươi sẽ đến tìm ta sao? Vương Khang hỏi. Lâm Ngữ Yên thân thể mềm mại run lên. Nhỏ giọng nói. Tại sao sẽ không? Ta muốn nghe lời thật. Vương Khang thanh âm có chút âm lãnh. Nhưng trên mặt vẫn là giống nhau dĩ vãng diễn cảm. Lâm Ngữ Yên do dự hồi lâu. Qua một hồi rốt cuộc cho ra câu trả lời. Hơi không thể gặp được lắc đầu một cái. Cần phải có nên hay không? Lấy nàng thông minh càng có thể rõ ràng. Vương Đình Sương lúc gần đi nơi giao phó để cho nàng nhìn Vương Khang. Đó bất quá là một loại ám chỉ. Chính là để cho nàng chủ động điểm. Đơn giản mà nói. Chính là xem nàng biểu hiện. Biểu hiện tốt có lẽ sẽ trợ giúp gia tộc của nàng. Biểu hiện không tốt vậy thì chớ bàn những thứ khác. Ngươi ngày mai sẽ hồi Vĩnh Châu đi. Vương Khang nhìn Lâm Ngữ Yên nói. Có ý gì? Ta không rõ ràng. Lâm Ngữ Yên nghi ngờ dương mắt. Chờ ta phụ thân trở về. Ta sẽ đích thân cùng ta phụ thân nói. Để cho hắn trợ giúp nhà ngươi vượt qua này khó khăn. Thậm chí nhà ta phải làm ăn. Cũng có thể để cho nhà ngươi tham dự vào. Vương Khang mở miệng chậm rãi nói. Những thứ này chính là Lâm bá hy vọng đi. Ta sẽ để cho ta phụ thân tất cả đều thỏa mãn. Còn như chúng ta hôn sự. Liền lui đi. Ta cũng sẽ tìm ta phụ thân nói rõ ràng. Ngươi. Nói đều là thật. Lâm Ngữ Yên khó tin nhìn Vương Khang. Nàng không rõ ràng Vương Khang tại sao sẽ nói như vậy. Còn đáp ứng như vậy ung dung. Thậm chí không xách bất kỳ điều kiện. Lại là còn bỏ qua nàng. Chẳng lẽ là ta không đủ đẹp. Ngươi coi thường ta. Chấm. Lâm Ngữ Yên theo bản năng hỏi. Ngươi rất đẹp. Quảng cáo. Đó là ta tài năng không đủ. Không xứng với ngươi. Lâm Ngữ Yên lại là hỏi. Vẫn luôn rất tự tin Lâm Ngữ Yên. Giờ phút này sâu sắc đả kích. Nàng ở Vĩnh Châu có cực cao danh tiếng. Không biết nhiều ít thanh niên tài tuấn đeo đuổi nàng. Mà hiện tại Vương Khang tùy tiện có thể có được nàng. Lại lựa chọn cự tuyệt. Vĩnh Châu tài nữ. Làm sao có thể không có mới có thể. Vương Khang cười nói. Vậy thì vì cái gì? Lâm Ngữ Yên truy hỏi. Bởi vì ta chẳng muốn chỉ đạt được người ngươi. Càng muốn lấy được người tim. Vương Khang rửng rưng một tiếng. Như vậy mà thôi. Nói xong hắn liền kêu thêm liền cùng ở sau một bên Chu Thanh. Hướng bá tước phủ đi tới. Lưu lại một cái bóng lưng tiêu sái. Ở dưới ánh trăng. Càng kéo càng dài. Người đẹp hắn dĩ nhiên là thích. Nhưng mặc dù như vậy. Vương Khang cũng rất khó khăn tiếp nhận một cái không hoàn toàn thuộc tại người phụ nữ mình. Dù là người phụ nữ này là đẹp như vậy hình dáng tuyệt luân. Tài hoa kinh người, Lâm Ngữ Yên kinh ngạc đứng ở nơi đó. Nàng nghĩ tới tất cả, lại không nghĩ rằng là đáp án này. Vào giờ khắc này, nàng có chút mê mang. Trong đầu lại là thoáng qua bọn họ lần đầu tiên lúc gặp mặt. Ta không sợ. là bởi vì là ta không tin. Ta không tin trời, không tin số mệnh, chỉ tin chính ta. Chấm, hắn thật chỉ là một bại gia tử sao? Lâm Ngữ Yên nỉ non. Nàng muốn tìm kiếm một cái đáp án. Nhưng vào lúc này nàng nhoẻn miệng cười. Cái nụ cười này đủ rồi có thể so với ánh trăng đẹp. Nàng nhìn Vương Khang rời đi hình bóng. Nhẹ giọng vừa nói. Muốn lấy được ta tim. Vậy thì xem ngươi có bản lãnh hay không. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Bia GT giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.